Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 hoàng hôn. Quả gáy từng tiếng, mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về Tây. Chẳng biết lúc nào, một tên áo bào đen áo tơi người eo mang theo ba thước thanh phong. Vô thanh vô tức như u ảnh xuất hiện tại mộ bia bên cạnh. Mang theo đỉnh đầu nhược nón lá thấy không rõ khuôn mặt. Đem một gốc màu trắng tiêu xài đặt ở Phỉ Hưng Sửu trên bia mộ. Hắn yên lặng nhìn xem mộ bia một hồi lâu. Không có kinh động tại bên mộ hai người. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ca của ngươi tới. Tô Trần ngồi tại mộ bia bên cạnh. Vân vê cây cỏ. Nhìn Bắc Lô đáng động tĩnh. Ngô Quận còn sống sáu đại tông sư. Giờ phút này đều đến đông đủ, người nào sẽ trở thành tế phẩm, rất nhanh liền có thể rõ ràng. Hàn Su ngồi tại mộ bia một bên khác, trên mặt hiển hiện vẻ nghi hoặc, Tô Trần làm sao biết anh của nàng tới. Liễu đại tổng quản mang theo Thiên Ưng môn còn sót lại đệ tử vận chuyển đồng môn thi hài hội cô Tô Thành đi, nhưng nàng không đi, anh của nàng là Ngô Quận đệ nhất thích khách. Ngày thường làm cái gì xưa nay không nói với nàng, cũng không có người biết rõ hành tung của hắn, liền Thiên Ưng môn kém chút bị diệt môn, cũng không thấy hắn xuất hiện, trong nội tâm nàng, dù sao cũng hơi oán khí. Tôn Bạch Hồng vì yểm hộ tan tác liên quân chủ lực theo phiếu Miểu Phong rút lui. Tại chân núi thả ra rất nhiều độc trùng độc vật. Khiến cho thủy phỉ đại quân có phần phí một chút thời gian đi sạch để ý đến chúng nó. Bất quá, đây đều là không ảnh hưởng đại cục việc nhỏ. Này Tây Động Đình Sơn hòn đảo cứ như vậy lớn. Đội thuyền đã sớm hủy hoại hầu như không còn. Coi như nhường cho quan phủ liên quân một canh giờ đi trốn. Cũng trốn không đi nơi nào. Cự kình bang thủy phỉ 10.000, bạch liên giáo 3.000 đệ tử. Hàn Sơn đạo quan mười mấy tên nhất lưu đạo sĩ cao thủ. Khổng lồ thủy phỉ liên quân tiến vào 10 dặm Bắc Lô đáng. Hàn Sơn chân nhân ở giữa. Dục ngựa chạy chậm chậm. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng cùng bạch liên giáo chủ Mao Tử Nguyên các cưỡi kỳ. Một trái một phải đem dẫn bản bộ tinh nhuệ bạch liên lực sĩ. Thủy phỉ đầu mục lớn nhỏ. Bảo vệ ở giữa Hàn Sơn chân nhân. Tiến vào 10 dặm Bắc Lô đáng. Lưu Hồng có chút hâm mộ nhìn xem Mao Tử Nguyên thủ hạ cái kia mười mấy tên trung thành tuyệt đối. Bạch liên lực sĩ, trên người đều bao trùm lấy một tầng hoàng quang nhàn nhạt vòng bảo hộ. Đây là Hàn Sơn chân nhân bán cho Mao Tử Nguyên kim giáp linh phù. Giá tiền không ít, nhưng vô cùng có tác dụng. Mỗi một đạo kim giáp linh phù chí ít có thể dùng ngăn cản hơn 10 lần nhất lưu cao thủ chém. Kẻ địch còn đến không kịp đâm xuyên kim giáp, bọn hắn đã sớm đem đối thủ cho chém chết. Lưu Hồng nhìn xem có chút hâm mộ, đã từng hướng về phía chân nhân cầu mua qua, nhưng Hàn Sơn chân nhân không muốn bán cho hắn. Nói là Bạch Liên giáo bị quan phủ cùng giang hồ thế nhân nói xấu là yêu nói. Nếu là yêu đạo, cái kia vẽ ra một chút yêu tà họa chúng, yêu phù, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cự kình bang dạng này giang hồ bang phái, nếu là cũng có rất nhiều linh phù, thế nào cũng quá khả nghi. Hội dẫn tới suy đoán không cần thiết, lòng nghi ngờ đến hắn Hàn Sơn chân nhân trên người. Lưu Hồng nghe, Hàn Sơn chân nhân làm việc cẩn thận, cũng là cái này lý. Nhưng hắn luôn luôn mơ hồ cảm thấy, chân nhân đối Mao Tử Nguyên có chênh lệch chút ít tâm. Đối với hắn có chút cảnh giác, thứ đồ tốt này không thể bán mấy chương cho hắn. Lưu Hồng cũng không dám hiển lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Hàn Sơn chân nhân lai lịch bí ẩn, một thân thực lực cao thâm mạt chắc. Trong tay loại này thần kỳ linh phù có không ít, cũng không chỉ kim giáp phù. Ai cũng không biết có bao nhiêu thần kỳ cổ quái phương pháp phù. Lưu Hồng su nịnh nói. Chân nhân, Hàn Bình Sơn đã chết. Lý Sóc chỉ am hiểu chinh chiến. Dược vương Tôn Bạch Hồng lật qua lật lại cũng chỉ có những cái kia độc dược thủ đoạn. Hai người không phải chúng ta chi địch. Trận chiến này hẳn không có nhiều ít huyền niệm. Mao Tử Nguyên cũng vội vàng nói. Này đều dựa vào chân nhân thần cơ diệu toán. Bày mưu nghĩ kế. Đem Ngô quận giang hồ trung lớn tiểu bang phái hơn vạn tinh nhuệ. Triều đình mấy ngàn quan binh dụ đến bổn đảo. Một mẻ hốt gọn. Này Ngô quận 13 huyện không còn có sức phản kháng. Rất nhanh chính là thiên hạ của chúng ta. Tuy có dược vương Tôn Bạch Hồng thi triển kỳ thuật. Tại Thái Hồ diệt thủy quỷ đường 1000 thủy quỷ. Sau có cùng Lý Sóc chiến thần tại Bắc Lô Đãng đại phát thần uy. Chu diệt 30 tên thân có kim giáp bạch liên lực sĩ. Nhưng đây đều là việc nhỏ. Không đủ để nghịch chuyển Hàn Sơn chân nhân hao phí hơn 10 năm. Đã sớm bố trí tốt toàn cục. Liền thân làm tiên phong một đời tông sư Hàn Bình Sơn. Đều trúng kế chết trận. Thiên ưng môn suýt nữa bị diệt môn. Đang tấn công phiếu miểu phong thời điểm. Triều đình liên quân càng là tổn binh hao tướng. Thương vong vô số. Liên quân đã sụp đổ. Trốn đến Bắc Lô Đãng ven hồ. Chỉ còn lại có cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Hàn Sơn chân nhân bình thản nói. Lý Sóc, Tôn Bạch Hồng hai người. Tự nhiên không đáng để lo. Duy nhất có thể lo. Chỉ còn lại có cái kia Hàn Nha. Không sai. Như thế, Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên hai người rất tán thành. Bọn hắn cũng không sợ Lý Sóc cùng Tôn Bạch Hồng. Thế nhưng sợ Ngô quận thứ hai tông sư Hàn Nha vị này thích khách. Dù sao, ngày phòng đêm phòng, luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Đồng dạng là tông sư cảnh cao thủ. Chỉ cần hơi chút sơ sẩy, liền có thể bị giết chết. Phiền toái nhất là, Thiên ưng môn là chung với triều đình ưng khuyển. Hàn thị một môn là bè lũ ngoan cố. Không diệt xong Hàn Nha, bọn hắn ăn ngủ không yên. Hàn Nha người này cũng trách. Các ngươi nói chiến tranh trước đó, hắn không lộ diện thì cũng thôi đi. Thiên ưng môn kém chút bị diệt môn. Hắn thế mà cũng nhịn xuống. Phiếu miểu phong liên quân đại bại. Cuộc chiến này mắt thấy đều nhanh đánh xong. Hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện. Hắn an vị xem mặc kệ. Lưu Hồng nghi ngờ nói. Hàn Nha có thể chịu. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Cho nên hắn mới là Ngô quận đệ nhất tuyệt thế thích khách. Thứ hai tông sư cao thủ. Còn tại ngươi trên ta. Mao Tử Nguyên thở dài. Hàn Sơn chân nhân yên lặng thật lâu. Thích khách. Không phải chiến tướng. Trên chiến trường thắng bại. Không phải thích khách nghĩa vụ. Chân chính thích khách chỉ là một việc. Giết người. Giết hắn muốn giết người. Cái khác. Đều là quấy nhiễu. Nhất định phải trí chi ở sau lưng. Không để ý tới. Thậm chí. Thích khách theo không lộ diện. Không lộ diện đó là thích khách. Lộ diện liền là tử sĩ. Đã chú định. Hàn Nha là cái cô độc thích khách. Khác hẳn một người. Hàn Sơn chân nhân thản nhiên nói. Mục tiêu của hắn. Không phải là các ngươi. Vậy hắn muốn làm gì? Lưu Hồng kinh ngạc. Hắn chỉ muốn giết bản chân nhân mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu. Chỉ là một mực tìm không thấy ta sơ hở. Cũng nhìn không ra bản chân nhân mưu đồ. Bởi vì ta cũng một mực đang chờ hắn. Đề phòng hắn. Hắn người này có một cái rất đặc thù đam mê. Ban ngày theo không ra tay. Chỉ ở mặt trời lặn hoàng hôn. Quả gáy về sau mới xuống tay. Hàn Sơn chân nhân nói xong. Hiếm thấy lộ ra một tia cười lạnh. Hàn Nha này hơn 10-20 năm lâu dài bế quan khổ tu. Chỉ vì có thể siêu việt hắn. Không lộ diện. Cũng là tại tìm một cái cơ hội thích hợp nhất. Ám sát hắn. Xem sắc trời này. Mặt trời chiều ngã về tây chiếu sáng màu máu phiếu miểu phong. Cũng đến xem ra ngày đang lúc hoàng hôn. Mảnh này Bắc Lô Đãng. Là không còn gì tốt hơn ám sát chỗ. Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như nói Hàn Sơn chân nhân là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. cái kia Hàn Nha liền là cái bế quan tu luyện cuồng nhân. Đồng dạng rất ít trên giang hồ lộ mặt, bọn hắn đối Hàn Nha chỉ là nghe thấy, biết cực ít, càng không có nghĩ tới. Hàn Sơn chân nhân đối này thần bí Hàn Nha tình báo nắm giữ như thế cẩn thận, khó trách chân nhân mới là Ngô quận đệ nhất cao nhân. Những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, theo không kịp, hoa tương đương. Phía trước, đột nhiên mấy con quạ đêm, theo trong bụi lau sậy hoảng sợ. Ngưng, Hàn Sơn chân nhân đột nhiên ghìm ngựa, phất tay lệnh thủy phỉ đại quân dừng lại, lạnh lùng nhìn phía trước mênh mông bụi cỏ lau. Mặc dù không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức, thế nhưng hắn bản năng cảm giác được không thích hợp. Lưu Hồng ánh mắt vẻ lo lắng, trong lòng nghiêm nghị, lặng yên lui về phía sau mấy bước, cách Hàn Sơn chân nhân hơi xa một chút. Phó bang chủ Lý Biêu chờ chúng thủy phỉ thủ lĩnh nhất lưu cao thủ nhóm cấp tốc đem bang chủ Lưu Hồng thật chặt hộ vệ ở. Nhanh, chúng lực sĩ hộ giá. Mao Tử Nguyên nghĩ đến cái kia Hàn Nha, liền có chút tim đập nhanh. Chung quanh một đám hai hơn 30 tên trên người hiện ra vàng nhạt hào quang bạch liên lực sĩ, đoàn đoàn đem giáo chủ của bọn hắn hộ vệ ở giữa, đề phòng động tĩnh chung quanh. Thế nhưng, phía trước bụi cỏ lau, quả đất gáy vài tiếng về sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn vạn thủy phỉ đại quân như thế rằng co không dám động, cũng không phải biện pháp. Hàn Sơn chân nhân trầm giọng nói, Thanh Mộc, các người bốn người đến đằng trước đi xem một chút là tình huống như thế nào. Hắn tiện tay vỗ, đánh ra bốn đạo kém phẩm linh phù, màu vàng nhạt ra trì trên người bọn hắn. Hắn cũng biết này mấy đạo kém phù đối mặt tông sư không có nhiều tác dụng, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Vâng, sư tôn. Tứ đại thân truyền đệ tử vẻ mặt hơi trắng bệch, thế nhưng không dám kháng mệnh, lập tức đều cầm thanh phong bảo kiếm. Bốn người bối bối tướng dựa vào, hợp lại đề phòng, thận trọng hướng phía trước phương dò đường. Bốn người bọn họ đi ra xa vài chục trượng. Hoa, đột nhiên, một tiếng quạc bay đánh trống reo hò. Phía trước trong bụi lau sậy mơ hồ thấy rõ, người áo đen, nhược nón lá, áo lạnh, eo mang theo ba thước thanh phong. Không tốt, là lạnh tương đương. Tứ đại thân truyền đệ tử kinh hãi, vội vàng xoay người liền chạy. Bang, bóng đen kia trong lúc đó biến mất. Thanh phong ra khỏi vỏ, một tia ô quang lướt qua, cỏ lau, gió nhẹ chập chờn, thanh mộc, núi xanh, thanh vân, đá xanh chạy như điên đến Hàn Sơn chân nhân tọa giá trước. Lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run sợ, cổ một đạo nhàn nhạt vết nứt, phốc phốc, toát ra máu, cùng nhau ngã xuống đất bỏ mình. Phía sau bọn họ đã không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Hàn Sơn chân nhân đạm mạc nhìn ngã xuống đất bốn tên thân truyền đệ tử liếc mắt. Hắn ghìm lại ngựa, rời đi thủy phỉ đại quân, một mình hướng phía trước đi lại hơn 10 trượng. Hàn Nha, ra đi, ngươi cũng rõ ràng, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Thiên hạ các nơi rung chuyển, theo Tây Bắc đến Nam Thùy, khắp nơi lưu dân khói lửa, các nơi đều có nghĩa quân. Đã là thời buổi rối loạn, không bằng ngươi ta hợp lại, chiếm đoạt Ngô quận 13 huyện, khởi binh cát cứ giang nam màu mỡ mấy chục quận. Bản chân nhân có Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên tương trợ, đã cướp số lớn quan quân lương thực, chủ đủ mấy vạn đại quân khởi binh tạo phản lương thực, đủ để bao phủ giang nam các quận, chỉ là khổ vì thủ hạ không có cường lực chi tướng mới. Ngươi như nguyện ý vì ta hiệu mệnh, thiên hạ này cũng có ngươi một phần. Ta giết hết ngươi thân truyền đệ tử, ngươi không buồn hận. Một sợi thanh âm sâu kín tại bụi cỏ lau bên trong bốn phía lơ lửng không cố định lấy, đạm nói, bản chân nhân muốn cầu đại sự, há chỉ có là phàm phu khí độ. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. ngươi như nguyện ý quy hàng, bọn hắn 5 người làm đại nghiệp hiến thân, chết có ý nghĩa. Huống hồ, Cự Kình Bang kém chút liền diệt ngươi Thiên Ưng môn trên dưới, giết muội muội của ngươi, đây cũng không phải là ta bản ý, liền dùng mạng của bọn hắn xem như triệt tiêu, lấy lắng lại lửa giận của ngươi, như thế nào? Hàn Sơn chân nhân tầm mắt buông xuống, che trong mắt chi mang, phân biệt phương hướng của thanh âm, thản nhiên nói, P, S, giờ này chưa có C2 nữa, nếu 5 giờ rưỡi chưa có là 11 giờ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.